sổ tay cưa đổ người yêu cũ. Chương 52, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Mạnh Tình Tình đăng một bài Weibo dài thông báo kết thúc cuộc hôn nhân giữa mình và Đinh Lan Thanh. Đồng thời còn công khai tình hướng của Đinh Lan Thanh, mạnh mẽ lên án gã lừa hôn, kêu gọi mọi người cùng nhau chống lại loại người cặn bã như thế. Bài Weibo của cô là được cô thuê cao thủ viết cho. Tính kích động rất cao, miêu tả sự cặn bã của Đinh Lan Thanh và tình cảnh đáng thương của Mạnh Tình Tình vô cùng tinh tế sâu sắc. Do bên Diệu Thời có vài nghệ sĩ đang nổi, lại thêm mấy chuyện gần đây, độ hot của Đinh Lan Thanh tăng cao. Weibo của Mạnh Tình Tình vừa ra lập tức có được sự chú ý cư dân mạng. Ai nấy đều mắng mỏ không tiếc nước miếng. Đinh Lan Thanh không dám đứng ra nói một câu nào. Đọc full tại chuanphao.vn. Qua nửa tháng, Diệu Thời chính thức bị Tinh Phàm thu mua. Những nghệ nhân bị cướp mất đại ngôn lúc đầu đều chiếm được tài nguyên tốt, đều bày tỏ rất thích ông chủ mới này. Lưng tựa đại thụ thì được hưởng bóng mát. Fan cũng không ngốc. Mấy người lúc đầu vốn mắng chửi Lộc Nhất Bạch ỷ thế hiếp người giờ đều đổi chiều gió. Khen ngợi hắn biết vì dân trừ hại. Cả thân phận địa vị lẫn nhan sắc của Lộc Nhất Bạch đều rất chói mắt. Nhờ chuyện bữa giờ mà trở nên nổi tiếng. Cứ 2-3 ngày là lại lộ mặt trên hot search. Trong bầu không khí náo nhiệt này, lại xuất hiện mấy chuyện không được vui vẻ, như xì căng đan giữa Lộc Nhất Bạch và tận một vài người phụ nữ khác nhau. Thật ra cũng chẳng phải ảnh chụp đặc biệt gì, nhưng năng lực nhìn hình nói điêu của các tài khoản marketing đã tới trình độ thượng thừa. Nhìn ảnh chụp chung từ xa tít mù khơi mà cũng có thể nói tới chuyện trên giường là hiểu. Trong số đó, tin vỉa hè có sức thuyết phục nhất là xì căng đan với nữ diễn viên sexy Quan Tinh. Quan Tinh là nghệ nhân của Tinh Phàm, Lộc Nhất Bạch lại là ông chủ Tinh Phàm. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã mờ ám, có thể bịa ra được biết bao nhiêu là chuyện cũ. Hơn nữa, Quan Tinh còn từng bày tỏ cô rất ngưỡng mộ ông chủ của mình trong mấy cuộc phỏng vấn công khai. Thế nên CP này được rất nhiều người tin. Hợp đồng giữa Quan Tinh và Tinh Phàm đã sắp đến hạn. Cô ta là người thông minh, tự biết chuyện lần trước mình tới quyến rũ hắn đã gây phản cảm cho người ta. Đó là còn chưa nói đến chính thích ca còn là vợ Lộc Nhất Bạch. Nếu cô ta ở lại công ty này, dù Lộc Nhất Bạch và thích ca rộng lượng không tìm cách ngáng chân cô ta, thì chính cô ta cũng thấy ngại. Vậy nên sau khi nói chuyện với người phụ trách, hai bên thống nhất ý kiến không tiếp tục hợp tác, chỉ là tin tức vẫn chưa được công khai ra, còn đoạn phỏng vấn kia là được quay trước đó mấy tháng. Khi đó Quan Tinh quả thật có ý đồ riêng, bây giờ cô có muốn cũng không dám nghĩ tới, chỉ ước mình có thể cách Lộc Nhất Bạch thật xa, để hắn không bao giờ nhớ tới sự tồn tại của cô mới tốt. Sao mà dám dính tới nữa? Quan Tinh làm sao cũng không ngờ lại bị tung xì căng đan ngay tại thời điểm này. Cô ta sợ Lộc Nhất Bạch nghĩ chuyện này là do cô ta làm. Run lẩy bẩy đứng trước mặt Kỷ Hạm. Xì căng đan không phải do tôi tuồn ra. Tôi cũng không biết tại sao lại đưa tin như vậy. Hay là tôi đăng Weibo làm sáng tỏ. Cô ta không yêu Lộc Nhất Bạch. Cũng chẳng bị đần kinh niên. Hẳn là Đinh Lan Thanh cố ý bày trò ghê tởm. Lộc Nhất Bạch không hoài nghi Quan Tinh. Hình như sắp tới Ngô Thành Hà có một bộ phim sắp vào giai đoạn tuyên truyền đúng không? Chừng nào like thì anh qua lộ mặt tự làm sáng tỏ là được. Kỷ Hạm đi sắp xếp công chuyện, Thích Ca lại bắt đầu tìm giấm mà ăn. Anh muốn ủng hộ Ngô Thành Hà vậy luôn, chỉ là làm sáng tỏ vài tin đồn xấu thôi. Lộc Nhất Bạch buồn cười vỗ vỗ đầu y, trong lòng Thích Ca ngọt như đường phèn. Ngoài miệng lại cái cố, liên quan gì tới em đâu có ghen, Lộc Nhất Bạch tốt tính nói. Ừ, là anh muốn tuyên bố chủ quyền ấy mà. Thích Ca, sau khi Lộc Nhất Bạch lên nắm quyền còn chưa từng nhận bất cứ lời mời phỏng vấn nào. Một khi tin tức này truyền ra, tất cả các nhà truyền thông đều bùng nổ, cử hết người tài giỏi ra muốn kéo hắn tới live trên nền tảng nhà mình. Cuối cùng bọn họ chọn nền tảng Bưởi Tây, là nền tảng mà phía Ngô Thành Hà đã bàn bạc trước. Bưởi Tây hưng phấn đến phát điên, còn đặc biệt tìm người tới nâng cấp máy chủ. Tới ngày phát sóng, cộng cả lưu lượng của Ngô Thành Hà và Lộc Nhất Bạch lại vẫn suýt làm sập nền tảng phát sóng. Ông chủ Bưởi Tây sợ vã mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Đọc full tại Chuân Phao VN, nội dung chủ yếu của buổi live lần này vẫn là Ngô Thành Hà. Đợi đến khi số lượng viewer đã ổn định rồi, Lộc Nhất Bạch mới xuất hiện trên màn ảnh. Trước tiên hắn giúp Ngô Thành Hà giới thiệu tuyên truyền bộ phim sắp tới. MC cầm micro đứng bên cạnh run run tay. Nếu tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên giám đốc Lộc livestream. Vô cùng cảm ơn ngài đã lựa chọn nền tảng chúng tôi. Lộc Nhất Bạch cười cười. Lý do chính là muốn làm sáng tỏ một vài tin đồn xấu gần đây. Lựa chọn livestream là bởi cách này trực quan hơn, càng khó xảy ra hiểu lầm. Thời buổi bây giờ, một đoạn video cũng có thể bị cắt ghép ra đủ thứ chuyện. Huống gì là chữ viết văn bản, dẫn dắt dư luận chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Lộc Nhất Bạch lựa chọn livestream chính là do không muốn bị kẻ khác dẫn dắt dư luận. MV vội vàng nói, tin đồn xấu gần đây là xì căng đan tình cảm liên quan tới Quan Tinh sao? Phải, Lộc Nhất Bạch gật gật đầu. Tôi phải nói rõ một chút, tất cả những xì căng đan hiện có đều là giả. MC kiềm nén nỗi kích động, tất cả đều là giả sao? Vậy quan hệ giữa ngài và Quan Tinh không phải là thế? Đương nhiên không phải, chúng tôi có thể miễn cưỡng được tính là đồng nghiệp. Miễn cưỡng được tính là đồng nghiệp, vậy nghĩa là ngay cả bạn bè cũng không phải. Quan hệ này quả thực không thể trong sáng hơn được. Thật ra lúc xì căng đan bị tuồn ra, có rất nhiều fan ủng hộ ship CP Lộc Nhất Bạch và Quan Tinh. Dù sao cả hai đều có giá trị nhan sắc cao, lại đều có danh tiếng, trong mắt cư dân mạng cũng được coi là xứng đôi. Trong số cư dân mạng đang xem livestream cũng có không ít fan CP. Ai nấy đều nát tim, comment một lần ba phát mới chịu. Lộc Nhất Bạch đương nhiên không quan tâm mấy tới khu bình luận. MC cũng không dám nhiều lời. Nếu tất cả đều là giả, vậy tôi có thể hỏi giám đốc Lộc thích mẫu người thế nào không? MC gợi ý vài mẫu, thuần khiết, gợi cảm, hay là kiểu chi kỷ đáng yêu. Lộc Nhất Bạch vậy mà thật sự nghiền ngẫm. Thích ca thì thuộc hình mẫu nào? Y vừa thuần khiết vừa gợi cảm, đồng thời cũng vừa chi kỷ vừa đáng yêu. Lộc Nhất Bạch nhìn ra khỏi máy quay. Thích ca cũng đang tò mò nhìn hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói, tôi thích kiểu gà luộc. Thích ca, netizen, MC. Lộc Nhất Bạch chủ động phá vỡ sự im lặng xấu hổ. Thật ra tôi đã có vợ rồi. MC, tin tức này rất lớn. Ngài có tiện tiết lộ một chút về vợ ngài. Ủa, sao đen thui rồi? Bưởi Tây rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp sập web. Lộc Nhất Bạch, hắn không chờ bên nền tảng sửa chữa máy chủ nữa. Dù gì cũng đã biểu đạt xong ý hắn muốn nói, nên cất bước đi thẳng. Nhưng vậy thì người khổ lại là đám netizen vừa mới ăn được có một nửa quả dưa. Ngứa ngáy khó chịu muốn chết. Hên cho bọn họ, đến đêm, Lộc Nhất Bạch đăng một bài Weibo ngắn gọn lên. Tôi yêu gà luộc Thích Ca. Sau khi lên làm trợ lý đặc biệt cho Lộc Nhất Bạch, Thích Ca đã không được coi là hạng vô danh nữa rồi. Muốn thì chỉ cần tìm ảnh chụp của y trên mạng là ra. Hiển nhiên, Thích Ca vừa vui vẻ lại vừa cảm động đối với việc Lộc Nhất Bạch công khai tình cảm dứt khoát như thế. Bản thân y vốn không mấy quan tâm tới việc bị lộ tính hướng. Nhưng Lộc Nhất Bạch không giống y, hiện tại Lộc Nhất Bạch đang có một đống fan vợ yêu, mà điều quan trọng nhất là hắn vẫn là chủ tịch Thanh Bách. công bố tình hướng sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào thì không ai biết được. Thích Ca nơm nớp, thấp thỏm, lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Ngay cả Weibo cũng không dám lên xem. Sau đó, y không nhịn được, hỏi thử Kỳ Hạm liệu giá cổ phiếu có dao động gì hay không. Kỳ Hạm vẫn ngắn gọn xúc tích như cũ, vẫn ổn định. Bấy giờ Thích Ca mới dám mở Weibo ra xem. Không ngoài dữ liệu, có 5 cái hot search thì đã 4 cái liên quan tới bọn họ. Lộc Nhất Bạch cam ao, tình ái của Lộc Nhất Bạch, Thích Ca, gà luộc, cái cuối cùng là cái quỷ gì thế? Đầu Thích Ca đầy vạch đen, bấm vào mục đầu tiên, đọc full tại Chuân Phao, VN, Weibo liên quan đứng đầu chính là cái Weibo do Lộc Nhất Bạch đăng lên. Bình luận đã sắp cán mốc 100.000, ngón tay Thích Ca run rẩy, bấm mấy lần mới mở được khu bình luận ra mà xem. Comment đứng đầu, Boss Lộc ơi, 5 bệnh viện có khoa mắt nổi tiếng nhất thế giới đều ở đây. Cảm ơn, ảnh, comment đứng thứ 2, Boss Lộc thiệt không phải dạng vừa, dám yêu dám chịu trách nhiệm, này tôi ủng hộ, hạnh phúc nhé. Comment đứng thứ 3, gà luộc mà như vậy thì tôi cũng có thể kéo xuống dưới nữa, thế mà phần lớn comment lại là ủng hộ cùng chúc phúc. Còn có cả chọc ghẹo, đương nhiên cũng có một vài ngôn luận tiêu cực, nhưng so sánh thì không đáng kể chút nào. Trái tim vốn đang mắc kẹt trong cổ họng Thích Ca cuối cùng cũng rơi xuống. Tốt rồi, thật ra, Đinh Lan Thanh đã vô tình giúp chúng ta một chuyện lớn. Lộc Nhất Bạch không mấy để tâm tới đánh giá của cư dân mạng. Nhưng Thích Ca lo lắng, nên hắn cũng tới xem chung. Còn tiện đường phân tích ra, nếu không phải có chuyện của gã làm đệm, tiếng phản đối chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ nhiều. Thật vậy, quốc nội Trung Quốc vẫn không mấy thân thiện với những chuyện đồng tính luyến ái. Nếu không, năm đó Dư An Chi đã không bị ép tới mức phải nhảy lầu. Đương nhiên, bây giờ so với 5 năm trước đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn khá nhiều thành phần kỳ thị gay. Tuy hiện tại Lộc Nhất Bạch có vị trí đứng cao, nhưng đối thủ cũng không ít. Tùy tiện công bố tình hướng nhất định sẽ bị người có tâm lợi dụng dẫn dắt dư luận. Thế nhưng chuyện của Đinh Lan Thanh vẫn còn đang nóng. Chuyện gã lừa hôn bị toàn mạng xã hội chỉ trích. Dân mạng đều phẫn nộ ghét bỏ hành vi lừa hôn này. Lúc này Lộc Nhất Bạch công bố chuyện tình cảm của mình. Sự đối lập này càng khiến hắn có vẻ đáng tin cậy, biết chịu trách nhiệm, thế nên phần lớn dân mạng đương nhiên sẽ ủng hộ. Vài ba bài viết dẫn dắt dư luận không thể làm dậy sóng. Cũng không có ai thò đầu ra làm anh hùng bàn phím để bị chửi. Đương nhiên, cũng có người nói, chuyện của Đinh Lan Thanh là do Lộc Nhất Bạch bày mưu tính kế, với mục đích dùng gã làm đá kê chân cho mình. Nhưng tất cả những chuyện đó không quan trọng, bất luận có phải là do hắn bày mưu tính kế hay không. Lộc Nhất Bạch có gan thừa nhận cũng đã thu về rất nhiều hảo cảm. Tình cảm của Lộc Nhất Bạch và Thích Ca được rất nhiều lời chúc phúc. Giá cổ phiếu mà Thích Ca lo lắng nhất không chỉ không giảm mà còn hơi tăng lên. Sau khi yên tâm rồi, y mới bấm vào, gà luộc, xem cư dân mạng đang nói gì. Gà luộc má ôi, tôi còn đang nghĩ ánh mắt Boss Lộc độc đáo dễ sợ. Thế mà lại đi thích gà luộc. Giờ mới hiểu, ánh mắt Boss độc đáo thiệt luôn. Định nghĩa gà luộc của người ta không giống định nghĩa gà luộc của mình ba à, gà luộc á. Tôi đột nhiên phát hiện đến người yêu loại hình gà luộc mà tôi còn không có. Đau lòng khóc hu hu, gà luộc trội ôi. Gà luộc mà vầy thì cho tôi order một tá mang về, đuôi Thích Ca sắp vểnh lên tới trần nhà. Trực tiếp đưa qua cho Lộc Nhất Bạch xem. Anh xem đi, cư dân mạng đều đang kêu anh đi khám mắt đi đây này. Anh lại còn dám chê em. Lộc Nhất Bạch cười cười vén vạt áo y lên kiểm chứng. Hình như hơi mập lên một chút rồi. Thú thật Thích Ca không chú ý đến mình ốm hay mập. Nghe vậy thì lấy tay sờ sờ, rồi lại đi sờ cơ bụng Lộc Nhất Bạch. Hâm mộ không thôi, bắt đầu từ mai, em cũng muốn tập thể dục. Hoàn toàn bỏ cái danh hiệu gà luộc này đi. Lộc Nhất Bạch lấy điện thoại y đi. Đừng để tới ngày mai, giờ tập luôn đi. Thích Ca cố ý từ chối. Em còn muốn suy nghĩ lại. Hai người đang cướp qua cướp lại thì điện thoại đột nhiên vang lên. Là tiếng báo có tin nhắn mới. Thích Ca tiện tay bấm mở thì thấy tin nhắn tới từ người anh đang ở nước Ý xa xôi kia của y. Em trai, em có người yêu rồi à? Bao giờ thì định mang đối tượng của em về nhà? Lộc Nhất Bạch hơi khựng lại một chút. Thích Ca thong dong nhắn trả. Cảm ơn anh quan tâm. Lúc tụi em còn chưa yêu nhau em đã dẫn ảnh về nhà rồi. Sau khi ông bà ngoại đồng ý rồi tụi em mới bắt đầu quen nhau. Y trực tiếp tắt máy, ném di động lên tủ đầu giường. Quay đầu mỉm cười nhìn Lộc Nhất Bạch. Lúc chúng ta còn chưa quay lại với nhau, em có hỏi Châu Hàn, em tệ như vậy thì phải làm sao mới có thể được anh tha thứ. Anh đoán xem Châu Hàn nói cái gì? Giọng nói của Lộc Nhất Bạch khàn khàn. Cậu ta nói gì? Thích Ca ngoắc ngoắc ngón tay với Lộc Nhất Bạch. Chờ hắn cúi đầu xuống thì lập tức đưa cánh tay cuốn lấy cổ hắn, nói như thổi hơi vào tai hắn. Cậu ấy nói để anh giam em vào phòng tối, rồi phạt em 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường. Nói xong y hơi nghiêng đầu, hài lòng nhìn vành tay trắng nõn của Lộc Nhất Bạch nhiễm sắc hồng nhạt. Đáy lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào, hệt như 5 năm về trước khi mới nhìn thấy Lộc Nhất Bạch lần đầu tiên. Vị ngọt ngào mãnh liệt trào ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn y. Y cắn nhẹ lên vành tai Lộc Nhất Bạch. Lộc Nhất Bạch lại đột nhiên đẩy y ra. Thích Ca, Lộc Nhất Bạch vươn tay đến tủ đầu giường, lấy một cái hộp từ trong đó rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn. Thích Ca lập tức cứng người. Lộc Nhất Bạch cũng chẳng hỏi y có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo tay y qua đeo nhẫn lên. Này, Thích Ca mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình nghẹn ngào, gần như không thể thoát ra khỏi vòm họng. Chiếc nhẫn này là từ 5 năm trước, anh vẫn luôn giữ tới giờ. Nó nhất định chỉ thuộc về một mình em. Lộc Nhất Bạch hôn lên ngón tay y, anh nói rồi, em không còn cơ hội chạy trốn nữa đâu, chỉ có thể thành thành thật thật đeo nó cả đời. Thích Ca vẫn nói không ra lời, chỉ thu tay lại, nhìn, hết hôn rồi lại hôn. Thật lòng yêu thích không rời được. Lộc Nhất Bạch nắm lấy tay y, đặt người dưới thân mình. Giờ thì có thể bắt đầu 3 ngày 3 đêm rồi. Hoàn, cách chương.